Mà Thế Đại trở về. Chương 1186, có quý tộc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Rách khóe miệng treo lên một cái tàn nhẫn ý cười. Sau đó hai tay lần nữa nâng lên. Trong tay roi ra. Ba, một tiếng trọng hưởng. Hung hăng quất vào một cái khác xe thực vật bên trên. Đều không cho ăn. Rách táo bạo gào thét lớn. Điên cuồng hủy đi một xe lại một xe thực vật. Chung quanh các nạn dân nhìn lấy một màn này. Giận mà không dám nói gì. Nhưng nhìn về phía Sở Hàm hai người ánh mắt. Cũng nhao nhao mang lên địch ý. Phía trước thực vật một xe lại một xe bị quất lật. Chảy rơi xuống đất đầy đất bừa bộn. Ngay tại cái này một mảnh đơn phương quật bên trong. Chợt nơi xa một cái nạn dân tiểu hài tử. Oa, một tiếng khóc lên. Sau đó tránh thoát đại nhân tay. Khóc lớn thì hướng về sau cùng một xe còn không có bị quất lật thực vật chạy tới. Rách cũng không có bởi vì có người lao ra thì dừng lại. Mà chính là càng thêm giận không thể xá giống to. Chấm, muốn chết. Cùng lúc đó trong tay roi ra. Càng là hung hăng hướng về nạn dân tiểu hài tử quất lên. Một màn này để mọi người tại đây trái tim đều bỗng nhiên co rụt lại. Mắt thấy cái kia nạn dân tiểu hài tử sắp bị roi ra đánh lên. Một chút xíu đại thân thể chỗ nào chịu đựng lấy dạng này quật. Chắc chắn tại chỗ da chóc thịt bong. Cao Thiếu Huy sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút nhớ nhung xuất thủ lại không dám. Mà Sở Hàm, ai? Sở Hàm đâu? Cao Thiếu Huy đột nhiên phát hiện bên cạnh đã không ai. Xoát, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua. Mang theo mặt đất một trận cuồng phong. Trực diện phóng tới đang muốn quật nạn dân tiểu hài tử rách. Ngươi làm gì? Một bên Warner giật mình. Liền vội vàng lấy ra súng ống liền theo dưới cò súng. Bành bành, hai tiếng súng vang vang lên. Lại ngay sau đó chính là loảng xoảng, hai tiếng. Đạn kia bị Sở Hàm vác trên lưng lấy cự phủ bắn trở về. Sau đó, phốc xích, hai tiếng lâm vào bên cạnh tạp vật bên trong. Mà lúc này Sở Hàm đã đi tới rách phụ cận. Hắn mặt không biểu tình, nắm tay phải đã cao cao vung. Quảng cáo, rách căn bản không có kịp phản ứng. Nghe được súng vang lên mới phát hiện trước mắt bỗng nhiên thêm một người. Còn không phải hắn kêu ra âm thanh lúc. Oanh, từ trên trời giáng xuống nhất quyền đã trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. Bành, tiếp nhận cấp 6 điên phong lực lượng nhất quyền. Rách thân thể lúc này bay lượn mà ra. Trùng điệp đụng ở bên cạnh chính tại kiến lập trên công trường. Đồng thời, bành bành bành bành, liên tiếp tiếng vang không ngừng vang lên. Rách bị Sở Hàm nhất quyền đánh trực tiếp đánh vỡ mấy tầng mộc đầu. Thân thể càng là hãm sâu tại không biết mấy chục mét nơi khác phương. Ngay sau đó rất nhanh. Xoạt, rách đụng bay đi vào cái kia bán thành phẩm kiến trúc. Thì đột nhiên bởi vì thụ lực quá mạnh mà ầm vang sụp đổ. Vô số kiến trúc tài liệu nện xuống đến. Rơi trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Máu tươi hỗn tạp tại trong bụi đất. Kéo dài lấy tán rơi xuống đất toàn trường phế tích tràn ra. Nhan sắc tươi đẹp, tính chất đậm đặc, cái này một hệ liệt phát triển quá nhanh quá trực tiếp. Từ rách muốn quật nạn dân tiểu hài tử, đến Sở Hàm lao ra đem người nhất quyền vung mạnh bay. Lại đến lúc này toàn bộ công trình kiến trúc đều biến thành phế tích. Quá trình mới khó khăn lắm quá khứ 2-3 giây, sở hữu ở đây người đều lập tức ngốc trệ tại chỗ. Bị lấy bỗng nhiên phát triển một màn hoảng sợ về không thần. Cái kia nạn dân tiểu hài tử ngơ ngác đứng tại chỗ. Dạ đến sớm đã linh hồn xuất khiếu. Mau trở lại, một nữ nhân hoảng sợ kêu to. Nạn dân tiểu hài tử một cái giật mình. Vội vàng co cẳng hướng về chạy. Nửa đường vẫn không quên nắm lên trên xe mấy cái phát bánh mì đen. Mà theo nữ nhân này rít lên một tiếng. Chung quanh ngốc trệ đám người cũng bỗng nhiên bạo phát. Giết người. Hắn giết quý tộc. Hắn giết chết quý tộc. Chạy mau a, chạy mau. Có quý tộc chết. Chúng ta nơi này tất cả mọi người hội xong đời. Morgan quân muốn tới. Bọn họ hội giết chết nơi này sở hữu nạn dân. Chạy mau. Tràng diện nhất thời lâm vào điên cuồng trong hỗn loạn. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng đào mệnh. Bốn phía xuyên loạn. Warner ở một bên càng là ngốc. Từ khi Morgan khu vực thành lập đến nay, từ không có người dám ra tay với quý tộc. Trước mắt người này vậy mà vừa lên đến liền giết chết một tên quý tộc. Mặc dù là cấp thấp nhất quý tộc, đó cũng là đối cả cái quý tộc khiêu khích. Đã giết chết một cái kia vẫn sẽ hay không điên cuồng giết chết cái thứ hai. Chấm, Warner hoảng sợ nhìn qua gần trong gang tấc Sở Hàm, vội vàng hướng đại lộ chạy tới. Hắn cần muốn rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Ui ui ui, Cao Thiếu Huy chạy đến Sở Hàm trước mặt. Một mặt không biết làm sao. Ngươi có phải hay không đem sự tình làm lớn? Cái này quý tộc giống như không thể giết. Ngươi làm ra giải quyết. Tương đương với tại Hoa Hạ giết chết một tên nguyên lão a, cái này cũng phối cùng Hoa Hạ nguyên lão so. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngẫu nhiên lại bình tĩnh chỉ ở trung tâm thấy không rõ quý tộc khu. Đừng như vậy rông dài. Chúng ta trực tiếp đi khảo hạch vách đá. Được, Cao Thiếu Huy cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Lúc này liền hứng thú bừng bừng đi theo Sở Hàm đường kính hướng về phía quý tộc khu phóng đi. Quảng cáo, trên đường đi người nhìn thấy hai người này vọt tới. Đều tránh sợ không kịp nhường ra đường. Căn bản không người dám cản. Đồng thời Sở Hàm nhất quyền đánh chết một tên quý tộc sự tình. Cũng tại trong khoảnh khắc tại toàn bộ khu dân nghèo truyền ra. Tất cả mọi người nghe được cái này một chuyện dấu vết. Đều bị hoảng sợ linh hồn xuất khiếu. Số ít người thì là trong lúc kinh ngạc tuôn ra ra nóng lòng muốn thử tâm tư. Morgan khu vực nguyên một năm qua đều là như thế này hình thức. Rốt cục có người dám khiêu chiến quý tộc thống trị A, đồng thời tại một con đường khác thượng hoa nạp. Tại rốt cục gặp được một nhóm đội tuần tra thời điểm. Vậy đơn giản như là tìm tới chỗ tránh nạn. Nhanh hoảng sợ sinh ra sai lầm hắn lúc này nhìn thấy vũ trang đầy đủ quý tộc người ủng hộ. Cuối cùng là khôi phục một tia khí. Nhanh, thông báo Morgan quân đoàn. Warner gào thét lớn lên tiếng. Truy nã hai tên trọng phạm. Bọn họ giết chết quý tộc. Hoa, sở hữu nghe được câu này người đều giật mình. Đây là khu bình dân. Chung quanh còn có đông đảo nhìn thấy Warner đang hành lễ bình dân. Vào lúc này toàn thể đều hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng. Tràng diện hỗn loạn dị thường. Đội tuần tra cũng hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt quý tộc vừa lên đến liền nói ra bực này đại sự. Dẫn đầu đội trưởng vội vàng hấp tấp vội vàng qua truyền tin. Nhất thời khủng hoảng cũng đã từ khu dân nghèo hướng vào phía trong kéo dài. Không bao lâu toàn bộ khu bình dân người đều biết có hai cái mới người sống sót giết chết quý tộc. Thế là tại ngắn ngủi một giờ không đến lúc đó đang lúc. Morgan khu vực hai đại khu vực thì ở vào tối cao cấp biệt trong hỗn loạn. Tại Morgan quân đoàn đến trước đó, đội tuần tra đã toàn diện mở ra hình thức. Càng không có buông tha mỗi một cái người sống sót đều cần phải trải qua địa phương. Cái kia Gray lão đầu chỗ ghi danh. Cái này lúc sau đã trở lại chỗ cửa lớn tiếp tục đứng gác canh gác Dylan. Còn hoàn toàn không biết hắn mang vào hai người đã dẫn xuất sự tình. Còn tại cùng chung quanh tụ tập ở chỗ này người thảo luận trước đây không lâu năm đầu cự sư. Không tốt Dylan. Chợt nơi xa một người cuống quýt chạy tới. Bọn họ muốn đem ngươi bắt lại. Ngươi đi mau, mà coi như lúc này. Một nhóm vũ trang đầy đủ quân đội đã đi tới lúc này. Người cầm đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trước mắt từ đứng gác chỗ đi ra nghênh tiếp Dylan. Là canh cổng Dylan A, cấp một tiến hóa giả. Vâng, Dylan xem xét trận thế này. Tâm bên trong một cái lộp bộp. Bắt lại, người kia căn bản không có bất luận cái gì rông dài. Trực tiếp buông lời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.